Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 766, có ta vô địch. Tài phú, 1,320 triệu điểm khí huyết, 70.600 tạp, 70.600 tạp, tinh thần, 4.010 hách, 5.399 hách, lực lượng phá diệt. 35 nguyên, không gian chứa đồ, 10.000 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng, hơi thở mô phỏng, 10 điểm 1 phút, cộng, bản nguyên tường tích, 10 triệu 100 triệu điểm, lần, còn đúng là cùng bản nguyên đạo có quan hệ. Khi thấy hệ thống bảng biến hóa, Phương Bình lẩm bẩm một tiếng, xương cốt rèn luyện kết thúc. Đã không còn biểu hiện. Dòng cuối cùng, bản nguyên tường tích, Phương Bình trong nháy mắt liền đoán được một cái đại khái. Phân tích bản nguyên đạo sao? Quan sát tiểu điện ảnh hình thức, Phương Bình rất nhanh nghĩ đến đại khái phương pháp sử dụng. Dường như Ngô Khuê Sơn năm đó quan sát sắc vi thành chủ bản nguyên đạo một dạng. Hệ thống có lẽ là chính mình quan sát người khác đường võ đạo. 10 triệu điểm đến 100 triệu điểm. Cướp đoạt sao? Phương Bình không nhịn được mắng một câu. Đùa gì thế? Đây chính là 100 tỷ cùng 1.000 tỷ tài phú. Quan sát một lần bản nguyên đạo. Cần phải nhiều tiền như vậy. Then chốt này còn phân số lần. Một lần là bao lâu? Có phải là không học được không lấy tiền loại kia? Vẫn là đóng học phí. Học được vẫn là không học được. Đều không lùi tiền, lấy hệ thống niệu tính, lùi tiền xác suất hầu như không tồn tại, mà bản nguyên đạo nhưng không phải là quan sát một lần liền nhất định có thể học được. Ta nếu là ngốc một điểm, nhìn mấy trăm lần đều không học được, vậy ta không phải muốn táng ra bại sản, đến mức tiêu hao không giống nhau. Phương Bình biết vì sao, thực lực không giống, đi ra con đường dài ngắn không giống. Điểm này khẳng định là có khác nhau. Còn có, ta quan sát bản nguyên đạo. Đến từ đâu? Hệ thống tự thân tồn tại. Vẫn là cần người khác cung cấp. Lúc này, Phương Bình bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút lên. Nếu như hắn muốn học bản nguyên đạo, là hệ thống tự mang. Vẫn là nhất định phải có tương ứng thực lực cường giả cho hắn đến quan sát mới được. Rất muốn thử xem, lại không nỡ. Then chốt là ta thử, này nếu là nhất định phải có người chủ động vì ta cung cấp bản nguyên đạo quan sát. Kia kẻ ngu si mới sẽ làm như thế. Cường giả đối bản nguyên đạo của chính mình đều cực kỳ coi trọng. Ai sẽ tiết lộ, cũng không nhất định, có lẽ có thể chủ động đi nhìn trộm. Phương Bình trong đầu vô số ý nghĩ lấp lóe, đến mức lực lượng tinh thần tăng lên, hắn đại thể nắm chắc. 3 viên thánh quả còn không dùng. Hắn cũng không vội. Lần trước hệ thống thăng cấp là vì ta cung cấp bát phẩm cảnh bất diệt vật chất. Lần này cung cấp chính là cửu phẩm cảnh bản nguyên đạo. Nếu như hệ thống lại lần nữa thăng cấp, còn có thể cung cấp cái gì? Cùng đỉnh cao nhất có quan hệ, vẫn là cùng hoàng giả cảnh có quan hệ đồ vật, hay hoặc là thẳng thắn đã đến đỉnh rồi? Phương Bình rơi vào trầm tư bên trong, hệ thống đã đem một đến cửu phẩm con đường, đều cho hiện ra một lần, từ hạ tam phẩm thời kỳ tôi cốt, đến trung tam phẩm thời kỳ mô phỏng hơi thở hợp tác tu luyện, lại tới thất phẩm cảnh lực lượng thiên địa, bát phẩm cảnh lực lượng phá diệt, cửu phẩm cảnh bản nguyên chi đạo. Có thể nói, hệ thống mỗi một lần thăng cấp, đều là Phương Bình cung cấp tầng thứ càng cao hơn một loại sức mạnh khởi nguồn. Có thể lần sau đây, hắn đến cửu phẩm cảnh sau, dù cho đỉnh cao nhất, kỳ thực cũng thuộc về cửu phẩm, cũng ở đi bản nguyên đạo, kế tiếp còn có thể cung cấp cái gì? Hệ thống đến cùng là cái gì? Vì sao liền bản nguyên đạo cũng có thể cảm ngộ? Đây là đỉnh cao nhất cảnh đều không làm được sự. Hoặc là nói, trong truyền thuyết hoàng giả có thể làm được sao? Rất nhiều lúc, Phương Bình kỳ thực không muốn đi muốn những thứ này. Có thể thời khắc này, Phương Bình vẫn là sản sinh nồng nặc hứng thú cùng nghi hoặc. Đây rốt cuộc là tồn tại thế nào? Bản nguyên đạo phân tích, không biết có muốn hay không cung cấp hàng mẫu. Nếu như không cần, vậy thì đơn giản nhiều. Trực tiếp quan sát là được rồi. Nếu như cần, vậy còn đến tìm cửu phẩm bản nguyên đạo cường giả đi. Phương Bình trong lúc nhất thời khó có thể phán đoán. Suy nghĩ một chút, quyết định không thể lãng phí điểm tài phú đi thăm dò. Hắn hiện tại không vội bản nguyên đạo sự. Đúng là kim thân rèn luyện cùng lực lượng tinh thần tăng lên lửa xém lông mày. Cất bước chính là 10 triệu điểm một lần. Khả năng cùng thực lực có quan hệ. Có lẽ quan sát đỉnh cao nhất đạo, tiêu hao chính là 100 triệu điểm. Thậm chí chưa chắc sẽ cho ta nhìn đỉnh cao nhất đạo. Phương Bình trong lòng có chút suy đoán. 100 triệu điểm vẫn đúng là không hẳn là đỉnh cao nhất con đường. Khả năng chỉ là đỉnh cao nhất bên dưới con đường. Như vậy cũng tốt. Đến cửu phẩm cảnh, ta liền không vội rồi. Không, có lẽ ta hiện tại là có thể thử một chút. Cảm ngộ bản nguyên đạo. Bát phẩm cảnh làm sao thăng cấp cửu phẩm. Cái này Phương Bình còn không phải quá rõ ràng. Bát phẩm cùng cửu phẩm, trừ bỏ trên đường chênh lệch, còn có cái gì khác biệt? Hắn cũng không phải quá hiểu. Những này, quay đầu lại đều có thể hỏi một chút Lý lão đầu bọn họ. Quách Thánh Tuyền mấy người này, vô pháp tiến vào cửu phẩm cảnh, đó là bởi vì bọn họ kim thân trình độ không đủ. Cũng không phải là bản nguyên đạo nguyên nhân. Một khi kim thân trình độ đầy đủ, bản nguyên đạo cảm ngộ, như vậy bát phẩm cùng cửu phẩm lại có ra sao chênh lệch? Vẫn là nói, bát phẩm cảnh cảm ngộ bản nguyên đạo chưa chắc có phóng đại hiệu quả, chỉ có thể nhìn, không thể dùng. Phương Bình trong lòng có điểm phán đoán, tiếp không lại quản cái này, cũng không quản bên ngoài đột phá Lý Hàn Tùng. Đầu sắt cái thứ nhất thăng cấp bát phẩm, hắn kỳ thực một điểm không ngoài ý muốn. Hắn nếu không là dùng rất nhiều thiên tài địa bảo tăng lên lực lượng tinh thần, thật muốn chỉ dựa vào hệ thống tu luyện, hắn còn không bằng đầu sắt nhanh. Tên kia trời sinh kim đầu, điểm ấy Phương Bình không cách nào so sánh được. Hệ thống khôi phục, có thể tu luyện kim thân, cũng có thể dùng thánh quả rồi. Phương Bình trong tay hiện lên 3 viên thánh quả, hơi có chút kích động. 3 viên thánh quả có thể giúp mình tăng lên tới mức độ như thế nào? Não hạch lại lần nữa hiện ra. Phương Bình lấy ra một viên thánh quả, hít sâu một hơi, lực lượng tinh thần đã đạt đến hơn 5.000 hạch. Lúc này tăng lên hiệu quả khẳng định không trước đây lớn như vậy. Phong quả ở hắn 4.000 hạch trái phải, có thể tăng lên tiếp cận 500 hack, hiệu quả càng tốt hơn đĩa tuyến lớn. Đối mặt 4.999 hack như vậy cửa ải, cũng chỉ là để hắn tăng lên 400 hack trái phải. Thánh quả tuy rằng so với những này đều mạnh hơn, khả năng tăng lên bao nhiêu lực lượng tinh thần, khó nói, thử một chút thì biết rồi. Sau một khắc, Phương Bình nát tan thánh quả. Thánh quả một nát tan, một cỗ nồng nặc đến mức tận cùng năng lượng tuôn ra, cấp tốc bắt đầu tràn vào trong não hạch, xì xì, tiếng không ngừng vang lên. Phương Bình cảm giác đầu hơi nở, có chút không chịu nổi cảm giác. Trên bảng hệ thống, lực lượng tinh thần hạn mức tối đa cũng ở không ngừng tăng lên. 5.400 hạch, 5.500 hạch, 5.600 hạch. Tăng lên tốc độ cực nhanh, từ 5.399 hack, một cái chớp mắt, đến 5.999 hack. Lúc này, Phương Bình cảm nhận được cửa ải, năng lượng vẫn còn tiếp tục tràn vào, có thể não hạch nhưng là chậm chạp bất động, chỉ là càng óng ánh. Phá a, Phương Bình trong lòng chửi nhỏ, một viên thánh quả, ngàn tỷ giá trị. Lẽ nào liền 6.000 hack như vậy cửa ải đều không thể đột phá? Thiên dù tốt xấu cũng là yêu thực loại chân vương, không đến nỗi như thế rác rưởi chứ. Crack crack, yếu ớt tiếp phá nát lại vang lên. Thánh quả tràn vào năng lượng càng ngày càng nhiều. Bất quá rất nhanh bắt đầu suy yếu. Năng lượng tiêu hao gần đủ rồi. Mà ngay vào lúc này, Phương Bình não hạch hơi chấn động một cái. Bên ngoài óng ánh mảnh vỡ bắt đầu bóc ra. Phá, Phương Bình thở phào nhẹ nhõm. Một viên thánh quả nếu là liền 6.000 hách cửa ải đều phá không được. Vậy hắn lần này đừng hy vọng tăng lên quá nhiều. Cửa ải vừa vỡ, Phương Bình vội vàng tiếp tục quan sát số liệu biến hóa. 6.100 hách, 6.200 hách, đến 6.200 hách. Tốc độ trì hoãn, thánh quả năng lượng cũng tiêu hao hết rồi. Không sai, Phương Bình vẫn tính hài lòng. Không chỉ phá cửa ải, còn tăng lên 800 hách trái phải lực lượng tinh thần hạn mức tối đa. Đã ra ngoài dự liệu của hắn rồi. Nói như vậy, dùng quả thứ hai, vẫn có hy vọng hoàn thành đột phá. Đột phá 7.000 hách. Dù cho quả thứ hai không đủ, quả thứ ba cũng được rồi. Phương Bình phán đoán một hồi, đạt đến 7.000 hách trở lên sẽ không có độ khó. Bất quá vẫn là rất phiền phức a. Như thế xem ra, ta chỉ có thể hoàn thành kim thân 7 gen, sơ nhập 8 gen. Phương Bình hơi ngưng lông mày, tiếp lắc đầu một cái. Mặc kệ, có thể mấy gen toán mấy gen đi. Nếu như có thể đạt đến 7 gen, ta khí huyết ngay ở 10 vạn tạp trở lên rồi. Ta lại dùng lực lượng phá diệt chiến đấu. Đến thời điểm, ta cũng có rồi chân chính nhược cửu phẩm cảnh sức chiến đấu. Tuy rằng còn không bằng bản nguyên đạo, có thể bản nguyên đạo cường giả cũng không phải đâu đâu cũng có, còn là không bằng Lý lão đầu. Bất quá Lý lão đầu vẫn có hạn chế, ta không cần đi ước ao hắn. Phương Bình kỳ thực tương đương ước ao vạn đạo hợp nhất, không cần nhận quá nhiều lực lượng tinh thần ràng buộc. Có thể Phương Bình cảm thấy này không hẳn chính là chuyện tốt. Có lẽ sẽ có sự khác biệt. Ít nhất ta lực lượng tinh thần cùng nhục thân đồng thời tiến bộ. Ta thủ đoạn càng nhiều. Không cần ước ao Lý lão đầu. Ta cân đối tiếp tục phát triển. Nhất định sẽ cường đại hơn. Phương Bình tự mình an ủi một trận. Vạn đạo hợp nhất. Khẳng định có thiếu hụt. Hiện tại liền thể hiện ra rồi. Chính mình nếu là có Lý lão đầu thực lực. Đánh hơn 10 vị cửu phẩm, đánh không lại cũng có thể đậy lại bọn họ. Lý lão đầu che đều che không nổi, giết cái cửu phẩm khó muốn chết, còn phải cẩn thận người khác bất cứ lúc nào chạy trốn. Sao có thể so được với ta? Ta hiện tại lực lượng tinh thần tăng lên nhiều như vậy, có thể tiếp tục cường hóa hoàng kim ốc, có lẽ không nên chỉ cường hóa hoàng kim ốc, mở rộng toàn bộ cụ hiện vật. Đến thời điểm chân chính trở thành một tòa thành trì, trực tiếp đập xuống. Phương Bình nhớ tới sơ nhập thất phẩm lúc giấc mơ, khi đó hắn nghĩ tới chính là cụ hiện ra trái đất đập người. Có thể đến hậu kỳ, hắn dần dần mà lơ là điểm này, hoặc là nói không có cách nào làm được điểm này. Hắn hôm nay cũng chỉ là vẫn đang cường hóa hoàng kim ốc, một tòa gian nhà. Nặng hơn cũng chỉ là gian nhà, có thể một tòa thành thị đây, một thế giới đây, cụ hiện vật cùng vật thật nhưng là có ngang nhau chất lượng. Hóa hư thành thực, bổ sung bất diệt vật chất, sẽ càng nặng, mục tiêu rất lâu dài, vẫn cần tiếp tục cố gắng. Phương Bình không còn quản, bắt đầu dùng quả thứ hai thánh quả. Quả thứ hai thánh quả dùng, lần này Phương Bình không có thể đánh vỡ cửa ải, chỉ là để lực lượng tinh thần đạt đến 6.999 hách. Phương Bình cứ việc nghĩ lưu lại một viên, cho cần người dùng, có thể đến lúc này, cũng không nghĩ ngợi nhiều được rồi. Lực lượng tinh thần cao tới 7.000 hách, trừ bỏ thánh quả, những bảo vật khác chưa hẳn hữu dụng rồi. 7.000 hách lực lượng tinh thần. Kỳ thực là một ít lão bài cửu phẩm có lực lượng tinh thần rồi. Tăng lên cửu phẩm cảnh lực lượng tinh thần bảo vật. Phương Bình rất khó gặp được. Trương Đào những người này cũng chưa chắc có thể thu được. Quả thứ ba thánh quả ăn vào. Lần này, Phương Bình hài lòng, cửa ải bị đánh vỡ rồi. Tài phú, 1,320 triệu điểm khí huyết, 70.600 tạp, 70.600 tạp, tinh thần, 4.010 hách, 7.399 hách, lực lượng phá diệt, 35 nguyên, 35 nguyên, không gian chứa đồ, 10.000 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng, hơi thở mô phỏng, 10 điểm 1 phút, cộng, bản nguyên tường tích, 10.100.000 điểm, lần nhìn mới số liệu. Phương Bình vẫn là tương đối hài lòng. Lần này không thiệt thòi. Tuy rằng không thể đạt đến mong muốn 9.000 hack, có thể hơn 7.000 hack cũng đầy đủ rồi. Ta kim thân rèn luyện, hoàn thành một rèn, cũng sẽ tăng lên một ít lực lượng tinh thần. Đến thời điểm, hẳn là cũng đối mặt 8.000 hack cửa ải rồi. Phương Bình càng nghĩ càng là hài lòng. Tuy rằng tiêu hao rất lớn, có thể lần này chỉ cần tiêu tốn một ít thời gian. Chính mình là có thể làm cửu phẩm đến dùng, vẫn là xuống địa quật mới có thể tăng cao thực lực. Không xuống địa quật, ta có thể làm được mức này sao? Tháng 7 đi vương chiến chi địa, ta cũng mới lục phẩm cảnh, hiện tại cũng có thể xem là nửa cái cửu phẩm. Đến 7 gen, hoàn toàn có thể xem là cửu phẩm. 5 tháng không tới, Phương Bình trong lòng thật khá là cảm khái. Lúc này mới bao lâu? Lần trước đi vương chiến chi địa, kỳ thực thật thời gian không lâu. Cơ giao loại này một môn hai chân vương, chấp trưởng một đại vương đình siêu cấp con nhà giàu, cũng là từ lục phẩm đến thất phẩm đỉnh phong mà thôi. Bất quá lần này qua đi, cơ giao không có gì bất ngờ xảy ra, có thể sẽ đến bát phẩm cảnh rồi. Phương Bình không nghĩ nhiều hơn, bắt đầu đem tinh thần lực khôi phục lại mạnh nhất. Khôi phục một hách lực lượng tinh thần cần tiêu hao 10 điểm điểm tài phú. Khôi phục một tạp khí huyết cần tiêu hao 1 điểm điểm tài phú. Phương Bình phát hiện, hiện tại hắn nếu là hao hết lực lượng tinh thần và khí huyết, một lần khôi phục đều cần 14 vạn điểm điểm tài phú trở lên. Lực lượng phá diệt 35 nguyên, hao hết, vậy cũng đến 35 vạn điểm tài phú. Càng mạnh càng khó, ta toàn bộ hao hết tự thân. Một lần bổ sung chính là 50 vạn điểm. Không tiền, ta cũng chính là cái phổ thông nhược cửu phẩm. Giờ khắc này Phương Bình còn không rèn luyện đến kim thân 7 rèn. Bất quá hắn đã coi chính mình là thành nhược cửu phẩm đối xử rồi. Cao phẩm cảnh, nửa năm tam phẩm, trên đời này trừ bỏ ta, không có người thứ hai rồi. Dù cho Lý lão đầu, vậy cũng không hắn nhanh. Ta nghĩ vượt qua người, hầu như đều vượt qua rồi. Mục tiêu kế tiếp Lý lão đầu, lại mục tiêu kế tiếp, lão Trương. Phương Bình cắn răng, hắn hiện tại hạ quyết tâm, chờ vượt qua lão Trương, tuyệt đối muốn tẩn hắn một trận. Hoàng cảnh sự, không thể nói là của ai sai. Phương Bình có trách nhiệm, mà võ có trách nhiệm, lão Trương cũng có trách nhiệm, nhưng những này không phải chủ yếu. Then chốt vẫn là nhân loại quá yếu. Nếu như nhân loại mạnh mẽ, đánh kinh đô địa quật đồng thời, còn có thể lại đánh ma đô địa quật, kia hết thảy đều sẽ không phát sinh. Tuy rằng cảm thấy không đạo lý giận lây lão Trương, có thể Phương Bình chính là không thoải mái, có loại bị phản bội cảm giác. Hắn vẫn cảm thấy mình và lão Trương quan hệ tương đương thân cận, nhân loại đỉnh cao nhất ở trong. Hắn cùng Trương Đào nhận thức lâu nhất, tiếp xúc nhiều nhất, ngày đó ở Trấn Tinh Thành, nhìn thấy Trương Đào vì những người khác tranh cướp lợi ích, vì toàn thể nhân loại lao tâm lao lực, hắn là thật khâm phục đến cực hạn. Thậm chí có một điểm như vậy đau lòng, nếu như đổi thành Lý Trấn mấy vị này đỉnh cao nhất làm ra như vậy quyết sách, Phương Bình dù cho bất mãn, cũng sẽ không cảm thấy không cam lòng. Đứng ở Lý Trấn góc độ, hắn là quân bộ tư lệnh, cùng Phương Bình lại không phải quá thuộc, đó là quân quốc đại sự, lựa chọn thế nào, Phương Bình không quyền lợi đi quản cái gì. Có thể lần này là Trương Đào làm ra quyết sách, Phương Bình cảm giác mình bị Trương Đào phản bội rồi. Ở hắn nghĩ đến, hắn cùng Trương Đào quan hệ tốt như vậy, lão Trương chuyện đương nhiên muốn bảo đảm ma võ. Càng là thân cận, càng là khó chịu, Phương Bình là thật tương đương không phục. Trong lòng chửi mát một trận, sớm muộn để hắn đẹp đẽ. Trong lòng mắng một trận, thở một hơi, Phương Bình bắt đầu rèn luyện kim thân. Đại lượng bất diệt vật chất tuôn ra, đem Phương Bình bao quanh bao vây lấy. Lần này, kim thân ít nhất phải 7 rèn. Hoàn thành 7 rèn, tiến vào 8 rèn tốt nhất. Phương Bình bất kể đánh đổi, bất diệt vật chất vô cùng vô tận vậy mà tuôn ra. Toàn bộ phòng tu luyện đều thành màu vàng. Ma võ, ngày 25 tháng 11, khí trời dần hàn, khoảng cách ma đô cuộc chiến kết thúc. Đi qua hơn một tuần lễ rồi. Hơn một tuần này, ma võ y nguyên phong trường, không cho phép ra vào. Ma đô địa quật thất lạc. Ma võ cũng không còn cần trấn thủ địa quật. Ba bộ bốn phủ cũng biết ma võ đang điên cuồng tu luyện, chuẩn bị phản công. Giờ khắc này cũng không có bất luận cái gì nhằm vào ma võ quân lệnh truyền đạt. To lớn ma võ, bên ngoài khí trời biến hàn, ma võ nội bộ nhưng là ấm áp như xuân. Từng gốc đại thụ, màu xanh biếc rạt rào, sức sống dồi dào đáng sợ. Vừa xuất quan Tần Phượng Thanh, tựa ở trên một cây đại thụ, trong miệng ngậm cây cỏ, cười ha hả nói, đầu sát, ngươi nói những cây cối này có thể thành yêu sao? Ta hiện tại đã biết rõ trên địa cầu vì sao không yêu tộc. Vẫn là năng lượng không đủ. Ngươi xem một chút ma võ, hiện tại năng lượng đầy đủ. Ta cảm giác những cây cối này đều muốn thành yêu thực rồi. Lý Hàn Tùng tiện tay đập một cái phía sau đại thủ, lắc đầu nói, sẽ không có hí, đương nhiên, nếu là vẫn tiếp tục giữ vững, có lẽ trăm năm sau, những cây cối này thật có thể thành yêu. Hai người trò chuyện, Lý Hàn Tùng liếc mắt một cái Tần Phượng Thanh, cười ha hả nói, người tiến bộ cũng không phải chậm, phí lời, ta là thiên tài, đương nhiên không giống nhau. Tần Phượng Thanh một mặt ngạo nghễ, cười nói, ta trực tiếp ngưng luyện ra não hạch, lực lượng tinh thần tăng lên nhưng là không chậm. Phương Bình lại cho một đóa thiên kim liên, ta cảm thấy ta cũng nhanh đến thất phẩm cao đoạn rồi. Hắn bây giờ đột phá thất phẩm trung đoạn không lâu, bất quá hắn cảm thấy cao đoạn cũng không xa rồi. Rác rưởi, Lý Hàn Tùng khinh bỉ một câu. Mới thất phẩm trung đoạn, nhược gà, lão tử bát phẩm, kiêu ngạo sao? Tần Phượng Thanh sắc mặt khó coi, hừ nói, ngươi bát phẩm, vậy cũng là yếu nhất bát phẩm. Lực lượng tinh thần mới vừa đạt đến 3000 hách bát phẩm. Có gì đặc biệt, ngươi đến bát phẩm, không còn đầu sắt, ưu thế. Ta nhìn ngươi còn có thể hung hăng bao lâu? Nói xong, lại nói, ta đến bát phẩm, lực lượng tinh thần mạnh hơn ngươi. Có lẽ rất nhanh có thể đuổi theo ngươi, vượt qua ngươi. Thôi đi, ngươi sẽ tu luyện, ta sẽ không. Lý Hàn Tùng cũng là xem thường một trận, lại cười nói, lão Diêu đại khái cũng sắp rồi. Bất quá lão Vương bên này, Lý Hàn Tùng vuốt cằm nói, lão Vương biến dị là cốt tủy biến dị. Hiện tại tốc độ tu luyện đã chậm lại. Không biết hắn đến bát phẩm cảnh, cốt tủy có thể hay không lần thứ hai bị rèn luyện. Sẽ có hay không có điểm chỗ tốt. Vương Kim Dương cốt tủy biến dị, ở đê phẩm cảnh cùng trung phẩm cảnh có rất lớn ưu thế. Có thể đến cao phẩm cảnh, loại ưu thế này liền bị nhược hóa rồi. Không ngừng Vương Kim Dương, hắn kỳ thực cũng vậy. Đến bát phẩm cảnh, xương sọ biến dị. Đã không còn ưu thế rồi. Suy nghĩ một chút, Lý Hàn Tùng lắc đầu nói, không thể quá hy vọng biến dị đến tu luyện, không ưu thế cũng tốt, ít nhất vẫn duy trì ta đến bát phẩm cảnh. Kế tiếp còn phải nhìn chính mình. Tần Phượng Thanh một mặt xem thường, mở treo ra hỏa, cũng không cảm thấy ngại nói nhìn chính mình, không thèm để ý hắn. Tần Phượng Thanh nhìn về phía xa xa một tòa ánh kim sáng lạn phòng tu luyện. Hiếu Kỳ nói, cái tên này chờ ở bên trong 8 ngày, đều không đi ra quá, hiện tại chỉ là tràn tán bất diệt vật chất, đều đủ chúng ta tu luyện. Hắn đến cùng đang làm gì thế? Lần này ngươi đoán hắn có thể tu luyện đến mức nào? Hắn ra địa quật thời điểm, đã tiến vào kim thân 4 rèn. Lần này không có gì bất ngờ xảy ra. Tiến vào 5 rèn cũng không có vấn đề. 6 rèn đều có hy vọng. Lý Hàn Tùng nói xong. Tần Phượng Thanh nhe răng nói. Không đến nỗi đi. Đây chẳng phải là nói. Hắn có thể đi vào cửu phẩm rồi. Nói xong. Tần Phượng Thanh vừa bất đắc dĩ nói, hắn là càng mạnh đột phá càng nhanh, không có thiên lý đều. Người khác càng mạnh càng chậm, hắn càng lúc càng nhanh. 3 ngày 2 đầu thăng cấp, cũng không biết nên nói cái gì rồi. Nói rồi vài câu, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên nhếch miệng cười nói, hắn tiến bộ quá nhanh, cũng có phiền phức, hắn cảm ngộ bản nguyên đạo khẳng định rất chậm. Này ngược lại là cơ hội. Phương Bình cái tên này, liền võ đạo cơ sở đều không làm sao học. Cửu phẩm cảnh trước, dựa vào tài nguyên tiến bộ vẫn được. Hắn mạnh mẽ đánh vỡ nhiều như vậy cửa ải. Thẳng đến cửu phẩm, có thể đến cửu phẩm. Hắn cảm ngộ không được bản nguyên đạo. Kha kha, đến thời điểm đuổi theo hắn liền đơn giản rồi. Ta đối võ đạo hiểu rõ, vậy cũng là chuyên gia cấp bậc. Ta phải đi con đường, hiện tại đều có chút manh mối rồi. Ta phải đi, vậy thì đi con đường vô địch. Nhìn được rồi, ta vào cửu phẩm, bản nguyên đạo tiến triển cực nhanh. 3 ngày đỉnh cao nhất, hắn chính nói xong, bên tai có người lạnh nhạt nói. Có đúng không? Tần Phượng Thanh chớp mắt nhảy lên, lại vội vàng nhìn về phía xa xa phòng tu luyện, tiếp nhìn về phía Phương Bình. Một mặt chấn động nói, ngươi đi ra rồi, không được, ngươi đừng ở trường học che lấp hơi thở có được hay không? Hù chết đại gia rồi. Tần Phượng Thanh không rét mà run, cái tên này vừa mới ghé vào lỗ tai hắn nói chuyện. Hắn thật không làm sao cảm ứng được, vừa mới Phương Bình cho đầu hắn đến một quyền, còn không phải trực tiếp bị giết chết rồi. Nói xong, Tần Phượng Thanh nhìn về phía hắn nói, đột phá rồi, bát phẩm mấy rèn, ngươi đoán, đoán cái mau. Tần Phượng Thanh mắng một câu. Một bên, Lý Hàn Tùng gặp Phương Bình đồng tử đều là màu vàng. Đến hiện tại đều không tản đi, không khỏi nói, bát phẩm 6 rèn rồi. Không thể nào, Tần Phượng Thanh vẫn còn có chút khó có thể tin. Phương Bình một mặt hờ hững, bình tĩnh nói, 6 rèn. Không, 7 rèn đều nhanh tới phần cuối, lại cho ta một ít thời gian, hẳn là có thể 8 rèn. Khí huyết hơn 11 vạn tạp, sắp 12 vạn, đánh chết mấy cái nhược cửu phẩm sẽ không có độ khó. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cùng đầu sắt một mặt mộng. Thật ra, ngươi cho chúng ta không có kiến thức. Nói 7 rèn liền 7 rèn rồi. Phương Bình không quản bọn họ có tin hay không. Liếc mắt một cái hệ thống bảng, lại nhìn một chút xa xa ma đô địa quật đường nối. Ta cuối cùng có cửu phẩm sức chiến đấu rồi. Tài phú, 1.240 triệu điểm khí huyết, 116.600 tạp, 116.600 tạp. Tinh thần, 7.899 hách, 7.899 hách. Lực lượng phá diệt, 60 nguyên. 60 nguyên, không gian chứa đồ, 10.000 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng, hơi thở mô phỏng, 10 điểm 1 phút, cộng, bản nguyên tường tích, 10.100.000 điểm, lần, lực lượng phá diệt 60 nguyên. Phương Bình trong lòng nỉ non một tiếng, hắn kỳ thực mạnh mẽ địa phương không ở chỗ khí huyết, mà là lực lượng phá diệt có thể tùy ý tiêu hao đem ra chiến đấu. Một nguyên lực lượng phá diệt, quy lực có thể so với 5.000 tạp lực lượng khí huyết. Nói cách khác, hắn lực lượng khí huyết hạn mức tối đa không phải hơn 11 vạn tạp, mà là 30 vạn tạp. Đương nhiên, hắn sức mạnh khống chế không đủ, hẳn là không đạt tới cái trình độ này. Hơn nữa đối thủ bước đến đường cùng, cũng sẽ dùng lực lượng phá diệt chiến đấu. Có thể bất kể như thế nào, hắn sức mạnh khống chế độ đạt đến 100%. Hắn bạo phát một đòn, cũng có thể có tuyệt đỉnh cửu phẩm sức chiến đấu. Ta cần thông thạo sức mạnh. Ta muốn chiêu nào chiêu nấy bùng nổ ra 100% sức mạnh. Một quyền đấm chết một cái cửu phẩm. Phương Bình lúc này thật không vội tiếp tục rèn luyện nhục thân. Hắn muốn thông thạo khống chế sức mạnh của chính mình. Hắn đã có cái này tư bản cùng cơ sở. Vô hạn bất diệt vật chất. Đây chính là tư bản. Lực lượng tinh thần trong thời gian ngắn là không có cách nào tăng lên. Kim thân tiếp tục hướng lên rèn luyện cũng rất khó. Có thể 60 nguyên lực lượng phá diệt cơ sở ở đây. Dù cho đối thủ cũng có. Vậy thì như thế nào? Đối thủ cam lòng giống như chính mình. Như thế tiêu hao sao? Ngoại vực, lão tử cuối cùng không cần lại đào thành động. Không cần lại chạy trốn rồi. Ma đô địa quật, chờ xem. Lúc này Phương Bình, khí thế không còn thu lại. Đột nhiên lộ liễu lên. Một đạo ánh vàng nối liền trời đất, mà võ lực lượng tinh thần bình phong đều không phong được. Từ nay về sau, ma võ có ta, Phương Bình không chút nào che lấp. Khí thế bạo phát, dọc theo trường học, chung quanh du đãng, ma võ vô địch, bởi ta mà vô địch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.